Luân hồi đan đế, chương 777, kim ô máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân đi tới bên đầm nước, nhìn như bánh xe trăng trong nữa. Trạ Hằng thật là tò mò, đưa tay dò hướng trăng trong nước, quỷ dị chuyện xảy ra. Hắn tay, rõ ràng cùng nước kia ao gần trong gang tấc nhưng không cách nào chạm. Ao nước tựa như lui về phía sau. Hạ Hằng không tin tà, một bước bước ra tựa hồ muốn nhảy vào đầm nước. Kết quả, hắn một bước bước ra ao nước tựa hồ vậy lui về phía sau một bước, hắn cùng ao nước khoảng cách vẫn chỉ có một xích cách. Rõ ràng ngay tại bên cạnh cái ao, nhưng không cách nào chạm tới ao nước, cái này quả thực quá cổ quái. Không cần dò xét, nước này tháng đại trận tương tự một cái không gian lớn trận. Lăng Vân nói, chúng ta thấy trăng trong nước là tới từ một cái khác không gian hình chiếu, chúng ta muốn đến cái đó không gian thì nhất định phải phá giải Thủy Nguyệt đại trận. Có thể nói, nước này ao chính là Thủy Nguyệt đại trận bản thể, mà trong nước tháng chính là vậy bí cảnh chỗ. Hạ Hằng bừng tỉnh, trên mặt tràn đầy rung động, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy quỷ dị trận pháp. Khó trách Mục Cửu Trần trong tay, rõ ràng nắm giữ cái này bí cảnh chìa khóa, lại không pháp tiến vào cái này bí cảnh. Lăng Vân không có trì hoãn thời gian, trực tiếp bắt đầu phá trận. Đối với hắn mà nói, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn bố trí một cái loại cấp bậc này trận pháp hiển nhiên không thể nào, hắn linh lực không cách nào chống đỡ. Nhưng chỉ là phá trận, vấn đề không lớn. Phá trận, chỉ cần tìm được đại trận điểm mấu chốt, lấy điểm phá mặt thường thường không cần nhiều ít lực lượng. Lăng Vân bắt đầu phóng thích linh lực như tơ, hướng về phía trước đại trận tràn ngập đi. Những linh lực này sợi tơ, giúp Lăng Vân biết rõ đại trận này cấu tạo. Hai ngày kế tiếp Lăng Vân không có làm những chuyện khác, chính là đang không ngừng biết rõ đại trận này. Hắn linh lực không ngừng tiêu hao, đã tiêu hao hết bổ sung linh lực tiếp theo sau đó phóng thích linh lực. Hai ngày sau đó, Lăng Vân ngừng lại, đi qua cái này hai ngày lục lọi rõ ràng, hắn rốt cuộc nắm giữ nước này tháng đại trận sơ hở. Lăng Vân đứng dậy, tiếp theo, hắn hướng về phía trước ao nước bảy phương hướng, điểm ra bảy chỉ. Cái này bảy chỉ thoáng qua tan biến không còn dấu tích. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh tựa như không có thay đổi gì. Quảng cáo, ước 3 phút sau đó, Hạ Hằng phát hiện trước mặt không gian ba động đứng lên. Ba, tựa như một cái ngâm nước bể tan tành, trước mặt không gian tựa hồ vẫn là cùng trước như nhau. Nhưng Hạ Hằng cẩn thận vừa thấy, liền rõ ràng nhận ra được trước mặt không gian, đổi được so với trước đó thật hơn thực rõ ràng. Lăng Vân không nói nhảm, trực tiếp hướng đầm nước bên trong nhảy đi. Làm hắn nhảy vào đầm nước, trong nước tháng liền dao động, sau đó hắn bóng người, liền trực tiếp biến mất. Trăng trong nước đại trận đã bị hắn phá giải. Phía sau, Hạ Hằng thấy một màn này, vậy không chậm trễ chút nào nhảy vào trong nước. Khoảnh khắc sau đó, Lăng Vân và Hạ Hằng cũng xuất hiện ở một phiến thế giới mới. Đây là một cái nghĩa địa, dõi mắt nhìn lại, không khí trầm lặng, Hạ Hằng trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này Lạc Nhạn Phong bên trong bí cảnh, lại là một cái nghĩa địa. Dùng một cái bí cảnh tới làm nghĩa địa, đây là bực nào xa xỉ. Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm, cái này phiến nghĩa địa có mấy trăm cái mộ, Lăng Vân không đi xem cái khác mộ, hắn đi thẳng tới cái này nghĩa địa cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Hằng đi theo ở sau lưng hắn, trong mắt rất nhanh toát ra khiếp sợ. Ở trước người bọn họ, lại ngồi một người, đây là một cái gầy đét ông già, một cổ làm người ta cảm thấy đè nén hơi thở từ nơi này gầy đét trên người lão già thả ra ngoài. Hạ Hằng thần sắc kính sợ, cái này gầy đét trên người lão già hơi thở vượt qua hắn đến nay gặp tất cả cường giả. Bao gồm hắn đi theo Lăng Vân, gặp phải mấy cái giòm ngó hư cảnh cường giả, cùng cái này gầy đét ông già so sánh, tựa hồ cũng không đáng giá đề ra. Tiền bối, Hạ Hằng theo bản năng muốn nói cái gì? Lăng Vân nhưng khoát tay chặn lại, hắn đã mất đi, Hạ Hằng sừng sốt một chút. Sau đó, hắn cẩn thận cảm ứng một phen sau đó, phát hiện cái này gầy đét ông lão hơi thở tuy mạnh hãn, nhưng thật không có sức sống. Cái này làm cho Hạ Hằng lại là rung động, cái này gầy đét ông già chết không biết nhiều ít năm, thân xác lại còn có thể gìn giữ được như thế hoàn hảo. Kết quả là dạng gì cường giả, mới có thể làm đến bước này. Gầy đét thi thể của lão già bên cũng không bao nhiêu thứ, chỉ có một bình và một chuôi loan đao. Trong bình mặt là một giọt màu vàng chất lỏng. Không có cẩn thận cảm ứng, Lăng Vân ngay tức thì cũng không biết cái này màu vàng chất lỏng là cái gì. Vậy loan đao chính là một chuôi vượt qua hư linh chân linh bảo vật. Hạ Hằng đôi mắt chăm chú nhìn cái này loan đao, vừa nhìn thấy cái này loan đao ngay tức thì, hắn liền sinh ra một loại nóng bỏng cảm giác rất muốn lấy được cái này loan đao. Đây chính là hắn mơ tưởng cầu mong vũ khí, bất quá, hắn không có mở miệng, Mặc dù hắn không biết cái này loan đao là phẩm cấp gì, nhưng có thể xuất hiện ở đây địa phương bảo vật và có thể vượt qua hư linh cấp. Ở hắn xem ra, loại bảo vật này vẫn là để lại cho Lăng Vân. Không nghĩ tới, một khắc sau Lăng Vân đưa tay nắm lên cái này loan đao trực tiếp đưa cho hắn. Cái này loan đao là cấp bậc gì bảo vật? Hạ Hằng không có tiếp cái này loan đao, mà là hỏi. Hư linh bên trên, chân linh bảo vật, Lăng Vân nói, Hạ Hằng đem trong mắt ánh sáng nóng bỏng hoàn toàn thu liễm. Cái này loan đao chân quý như vậy, hắn không thể muốn. Lúc này hắn liền nói, Lăng Vân, thanh đao này ở lại trên mình ngươi, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị cho ta chỉ là lãng phí. Lăng Vân không nói lời nào trực tiếp trước đem cái này đường ngoằn ngoèo nhét vào Hạ Hằng trong tay. Hắn thấy rõ lực từ trước đến giờ bén nhạy, há sẽ không nhìn ra thật ra thì Hạ Hằng rất muốn cái này loan đao. Mà theo hắn xem xét, Hạ Hằng đúng là thiếu một cái binh khí tiện tay. Không nên cự tuyệt, Lăng Vân nói, cái này Lạc Nhạn Phong, vốn là ngươi Hạ gia người, ngươi không thu vật này, ta làm sao tốt lấy những địa phương khác. Quảng cáo, ngươi yên tâm, bên cạnh cái chai này, ta có loại dự cảm, giá trị còn ở đây loan đao bên trên. Nhưng mà, Hạ Hằng thần sắc ngây ngẩn. Hắn trước kia tiếp xúc những người đó, cái nào không phải thấy bảo vật liền hận không được làm của riêng, cho dù là huynh đệ ruột vì tranh đoạt bảo vật đều có thể chém giết lẫn nhau. Nhưng Lăng Vân, không có bất kỳ do dự, liền đem loại cấp bậc này bảo vật cho hắn. Đây chính là vượt qua hư linh cấp bảo vật, đừng nói ở vân vực dù là đặt ở trung vực đi cũng sẽ cho người cuồng nhiệt. Người ta tới giữa, chẳng lẽ còn có đẩy tới đẩy lui? Lăng Vân nhướng mày một cái cố làm không vui nói. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hằng há miệng một cái tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng nhưng không nói ra được, đem cái này loan đao sau khi nhận lấy, liền rơi vào yên lặng. Hắn nội tâm, tràn đầy cảm động, chỉ bất quá, hắn không biết nên làm sao biểu đạt. Hắn chỉ có thể ở tâm linh chỗ sâu tiến một bước kiên định mình thành tâm ra sức Lăng Vân ý niệm. Xem Lăng Vân người như vậy thật đáng hắn làm phục vụ quên mình. Lăng Vân thấy vậy cười một tiếng. Đem cái này loan đao cho Hạ Hằng, là hắn nghĩ cặn kẽ qua. Cái này loan đao là quý trọng, nhưng đối với hắn mà nói, đúng là tác dụng không lớn, chỉ có thể đổi tiền. Có thể loại vật này, bán đi dễ dàng mua về khó khăn. Thả như vậy, không bằng cho Hạ Hằng. Đối với Hạ Hằng, hắn đã khá là tín nhiệm, có thể giúp hắn giải quyết không phiền toái nhỏ. Gia tăng Hạ Hằng thực lực từ trình độ nào đó, cũng là tăng cường hắn thực lực. Sau đó, Lăng Vân đưa mắt nhìn về phía vậy bình thủy tinh. Mở ra bình thủy tinh sau đó, một cổ trích nhiệt khủng bố còn mang nhàn nhạt thịt sống ngọt hơi thở liền tản mát ra. Sau đó tản ra còn có loại uy áp kinh khủng. Kim ô, Lăng Vân thông suốt lộ vẻ xúc động, cái này màu vàng chất lỏng, lại là kim ô máu. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé bia. GT, cách chương.